Chương 420, ngươi có thể giết tà tiến công vĩ thú hóa về sau. Ám hồng sắc hai tay nhắm thẳng vào Vân Nhẫn trụ sở, bao trùm ở phía trên tái nhợt quất giáp, có vẻ hơi dữ tợn. Nạ dù tổ âm thanh, dị thường khàn khàn. Tiến công ở nạ dù tổ sau khi nói xong, trong nháy mắt, đứng ở nạ dù tổ sau lưng mười mấy danh tinh anh thượng nhẫn, trong nháy mắt lớn tiếng cùng hô lên. Trước tiên, thân ảnh lướt qua nạ dù tổ, hướng về Vân Nhẫn trụ sở trùng đi qua. Mà ở sau khi, hơn 3.000 nhẫn giả, cũng là tùy tùng này trước tiên lao ra mười mấy danh tinh anh thượng nhẫn, cùng đi chào vào Vân Nhẫn trụ sở. Một thời gian, hỏa quang, lôi quang nổ lên. Đại địa chấn động, hồng thủy lan tràn từng cái một nhẫn thuật, tại đây Vân Nhẫn trụ sở. Không ngừng được phóng thích ra. Công kích giả liên lụy đến bất kỳ ngóc ngách nào. Cùng những kia vọt tới Vân Nhẫn, hai phe, trong nháy mắt, đã khai chiến. Tuy nhiên, hiện tại, đang không có chuẩn bị dưới tình huống. Lao ra Vân Nhẫn, thật rất ít, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 100 cái hoặc là mấy trăm, đang đối mặt nạ rủ tổ đồng nhất ủng mà trên 3.000 ở bên dưới đại quân. Trong nháy mắt, chỉ có bị nghiền ép phần. Tại dạng này chênh lệch bên trong, Vân Nhẫn người, bị đánh đích liên tục bại lui, mà cô nổ hạ nhẫn giả, nhưng là một đường hát vang tiến mạnh. Tình huống như vậy, đem vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến tận Vân Nhẫn người nhận thuật đầy đủ chống lại mức độ, tuy nhiên, đến lúc đó. Nói vậy, Vân Nhẫn cũng là đã tổn thất nặng nề đi à nha nhìn từng cái dường như thủy triều run nở dê người Vân Nhẫn trụ sở cổ nổ hạ nhẫn giả, nạ dù tô không khỏi gật gật đầu. Trong nháy mắt, này đỏ như máu tản ra màu tím hai mắt, một đạo kim quang lấp lóe mà qua. Thiên nhãn thông mở ra trong nháy mắt, toàn bộ Vân Nhẫn trụ sở cũng như cùng trần trụi vậy, hiện tại nạ dù tổ trong mắt của. Ô nảy tẹn đùi chia dạ trong nháy mắt. Nạ rủ tổ liền đã tìm tơ ý sở tại. Hắn đến lúc đó bình tĩnh, ngồi chắc ở Vân Nhẫn trụ sở người vào sổ bên trong. Đối với Vân Nhẫn trụ sở đụng phải nạ rủ tổ tập kích, căn bản là thờ ơ không động lòng. Đang chờ ta ả thông qua thiên nhãn thông, nhìn ôn mẻ tẹn đùi chia ra, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Tuy nhiên, mặc kệ đối với hay không, nạ rủ tổ muốn, chỉ bất quá là tìm tơ ý ôn mẻ tẹn đùi chia ra là được rồi. Thân ảnh, trong nháy mắt, nhảy lên một cái, ở vi thu hoa tăng cường xuống, nhảy một cao y, thậm chí có mấy chục mét cao. Lần thứ hai hạ xuống thời gian, đã là trên ngoài trăm thực dô y hoanh từ trời cao hạ xuống, trong nháy mắt, đại địa, đã bị nạ rủ tổ đạp ra một cái không tiểu nhân hô to. Không có một tia dừng lại, cước bộ nhảy một cao y, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã hóa thành một đạo huyết quang, tại đây đã trở thành chiến trường Vân Nhẫn trụ sở, huyết ảnh xuyên toa mà vào. Mục tiêu, ôn mẻ tẹn đùi chia dạ chỗ ở người vào sổ vị trí. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều một đường tiến lên, thỉnh thoảng, nạ rủ tổ cũng sẽ giải quyết một hai Vân Nhẫn nhẫn giả. Tuy nhiên, thực lực cũng không phải rất mạnh là được rồi, mạnh nhất một cái, cũng bất quá là một cái thượng nhẫn thôi. Doanh huyết ảnh mà qua, một cái cự đại doanh trướng. Trong nháy mắt vỡ vụn, một cái lôi quang thiểm thước bóng người. Tại đây hạt bụi lan tràn bên trong, một ngày ra. Chính là Vân Nhẫn biên cảnh trụ sở thủ lĩnh, ôn mẻ tẹn đùi chia ra. Ngươi là đang chờ ta đi. Hiện tại, ta đã tới. Ôn mẻ tẹn đùi chia ra nạ rủ tổ thân ảnh, chậm rãi từ hạt bụi bên trong đi ra, nhìn ôn mẻ tẹn đùi chia ra, thản nhiên nói. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ đây là, vị thu hóa nhìn xuất hiện nạ rủ tổ, ôn mẻ tẹn đùi chia ra không khỏi nghi ngờ nói rằng, tuy nhiên, sau đó, cảm giác được nạ rủ tổ trên thân vậy không đoạn tán phát ra cái kia tà ác trả cờ dạ, trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi một bên, một mặt khó coi nói. Hôn đàn, các ngươi cổ nổ hà người, lại dám ở chiến trường chi trên vận dụng vi thú. Lẽ nào các ngươi muốn cùng nhẫn giới sở hữu thôn nỉ dạ đối nghịch thả quay về nạ rủ tổ, ôn mẻ tẹn đùi chia dạ không khỏi giận dữ hết. Vi thú lực sát thương là ở quá cường đại rồi. Nói như vậy. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, bên trong chiến trường, là không thể sử dụng vĩ thú, mặc dù không có minh văn quy định, thế nhưng, đã tại từng cuộc một trong chiến tranh, đã trở thành ngũ đại quốc ở giữa lặn quy củ. Hừ, ôn mẻ tẹn đùi chia ra, không cần nói tốt hơn như các ngươi Vân Nhẫn làm vô cùng tốt như thế, một đi tới nơi này, ta liền đã nghe thấy được một luồng mèo tao vị dô y các ngươi Vân Nhẫn thôn, lúc đó chẳng phải đã vận dụng vĩ thú sao. Nhìn ôn mẻ tẹn đùi chia ra, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh nói. Ở mở ra thiên nhãn thông về sau, thêm trên nạ rủ tổ cảm giác, nạ rủ tổ có thể rất rõ ràng cảm giác được, tại đây vân nhận chú trong đất mặt, có một cô âm lãnh trả cờ dạ. Dường như không tồn tại ở cái này cái thế giới trên vậy trả cờ dạ. Hơn nữa, vẻ này trả cờ dạ quá khổng lồ. Căn bản cũng không phải là nhân loại có thể có. Nhị vi miêu hiểu. Trong nháy mắt, biết rõ vân nhận hai con vĩ thú nạ rủ tổ, liền đã đoán được vẻ này trả cờ dạ chân thân. Ô này tẹn đủy chia dạ không chỉ mời ạ cà sủ kỳ người đến đây, hơn nữa, còn đem chính mình trong thôn nhị vĩ cũng mời tới. Xem ra, đối với mình, hắn là ôm ý quyết giết dô y bất quá. Nhìn ô này tẹn đủy chia dạ, nạ rủ tổ khinh thường cười lạnh. Một con vĩ thú, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không tính là gì, nếu là không có thân thể thông, nạ rủ tổ hay là sẽ cảm giác rất phiền phức. Thế nhưng, có thần thông, đặc biệt là sinh đại diện thủ như vậy thiên địa chi lực thần thông, đối vi thú lực sát thương, có thể không phải lớn một cách bình thường. Như cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thời điểm, thủ hạ cũng là bởi vì không chịu được la sinh đại diện thủ, bị nạ rủ tổ nhất trưởng đánh trở về. Nghe được nạ rủ tổ, ô nải thẹn đùy chia dạ này tức giận vẻ mặt không khỏi ngưng lại. Nghe được nạ rủ tổ, ô nải thẹn đùy chia dạ liền đa biết rồi y. Hắn chú trong đất mặt có nhị vĩ chuyện, đã bị nạ rủ tổ biết rồi. Hừ, nào có như thế nào, là các ngươi cổ nổ hạ trước tiên vận dụng vĩ thú. Ta chỉ cần biết rằng chuyện này là đủ rồi. Hừ lạnh một tiếng, nhìn nạ rủ tổ, ô nải tẹn đùy chia dạ không khỏi nói rằng. Mặc dù nhiên vô sỉ, thế nhưng, cũng là một sự thật không thể chối cãi. Ngươi thật giống như lầm một chuyện đi. Ô nải tẹn đùy chia dạ đối với ô nải tẹn đùy chia dạ này vô sỉ lời nói, nạ rủ tổ căn bản cũng không có làm sao lưu ý nhìn ô nải tẹn đùy chia dạ, thản nhiên nói. Hà nhìn nạ rủ tổ, ô nải tẹn đùy chia dạ không biết nạ rủ tổ ngã là có ý gì. Xem ra ngươi thật sự không hiểu, vậy ta liền nói cho ngươi đã khỏe, nơi này là chiến tranh, chính nghĩa và vân vân, vĩnh viễn là đứng ở người thắng lợi bên kia. Sự thực thì thế nào? Chỉ cần đem bọn ngươi giết, ta nói, chính là sự thử. Đây chính là chính nghĩa. Nhìn ố nẻ tẹn đùy chia ra. Nạ dù tổ khinh thường nói. Ách nghe được nạ dù tổ, trong nháy mắt, ố nẻ tẹn đùy chia ra không khỏi tắt tiếng. Thân là vân nhẫn thôn tối cao chiến lực ảnh cấp cường giả, hắn thì lại làm sao không minh bạch cái này đạo lý đây. Nhưng là, dường như nạ dù tổ nói rằng cái kia tốt, ở cái này cái thế giới, chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng được. Chỉ có người thắng lợi nói thôi. Hừ, cái gì người thắng lợi? Ở đây, chúng ta vân nhận chính là người thắng lợi. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, bất kể như thế nào, bây giờ, sẽ là của ngươi tử kỳ. Tin tưởng ở sau khi ngươi chết, cửu vi cũng đem hội trở thành chúng ta vân nhẫn vật. Đến thời điểm, chúng ta sẽ đem cổ nổ hạ cũng đồng thời phá hủy. Đến thời điểm, cái này cái thế giới ở trên liền không sẽ ở có cổ nổ hạ tồn tại nhìn nạ dù tổ. Ô nải tẹn đùy chia dạ không khỏi giận dữ hét. Nguyện vọng rất tô tờ, thế nhưng, các ngươi cắt không có cái này thực lực. Nhìn ô nải tẹn đùy chia dạ này gầm thét bộ dạng, nạ rủ tổ xem thường nở nụ cười. Không muốn nói gì tiến công cổ nổ hạ, không muốn nói gì phá hủy cổ nổ hạ, chớ đừng nói chi là cái gì cái này cái thế giới thượng tướng không có cổ nổ hạ rồi y, chính là ta, hiện tại, đứng ở chỗ này. Ngươi có thể giết tài nhìn ô nải tẹn đùy chia dạ. Nạ rủ tổ rất ba khí, một câu ngươi giết sao? Chân chùi thực sự coi rẻ ô nải tẹn đùy chia dạ. Ngươi căn bản là không làm nổi, đối với ta mà nói, ô nải tẹn đùy chia dạ, ngươi bất quá là một cái thủ hạ bại tướng thôi. Bất kể là cái gì chính nghĩa hòa hảo, ta ác cũng được. Bây giờ, ta chính là người thắng lợi, tất cả, đều là ta quyết định. Vì lẽ đó, ngươi liền đi chết đi nhìn ô nải tẹn đùy chia dạ. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, thân ảnh đã bắn nhanh ra, hai tay mang theo nảy vi thu hóa mà xuất hiện tái nhật hồ móng cốt giáp, chụp vào ô nảy tẹn đùy chia dạ canh một đưa đến, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều.